Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, chương 114, song nước mắt cùng hai người gắn bó. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong huyệt động, thời gian phi tốc trôi qua, hai người cũng dần dần quen thuộc, đối lẫn nhau hiểu biết cũng càng vì khắc sâu. Hai người lại ở chỗ này mấy ngày nữa. Trương Tiểu Phàm khi nhàn hạ liền đi xem một chút thiên thư, thuận tiện tu tập một chút vạn kiếm nhất truyền cho mình các phái tiên pháp. Trò chuyện lấy vượt qua khó qua hắc ám tuế nguyệt, mà Bích Giao lại là thường đối trên vách đá nàng xưng là si tình chú văn tự suy nghĩ xuất thần. Lại mấy ngày nữa, tùy theo mà đến, lại là bày ở nàng hai người trước mặt càng đại nạn hơn đề không có thực vật. Tu chân luyện đạo người, mặc dù có thể thượng thiên vào biển, nhưng cuối cùng cũng là nhục thể phàm thai. Trong truyền thuyết đạo hạnh cao thâm tiền bối được ít cốt chi thuật. Không ăn không uống, lại là không người gặp qua. Từ tiến vào này sơn động về sau, Trương Tiểu Phàm lương khô liền đã mất đi. Tuy nhiên may mắn cái này trong động còn có thanh thủy có thể uống. Nhưng lương khô cũng chỉ có Bích Giao một người mang đến. Lại chỗ nào đủ ăn? Mặc dù hai người nhiều lần tiết kiệm, cũng là rất mau ăn xong. Như thế cũng không biết trong động ngốc bao lâu. Chỉ sợ bất quá hai ngày công phu, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao hai người liền nhìn lấy giống tuếch ăn túi ngốc. Giao ngồi ở kia trên bình đài, bên cạnh cũng là đống kia hài cốt, lại không chút nào cảm giác khó chịu. Xem ra ma giáo nữ tử quả nhiên vẫn là cùng bình thường người không giống nhau lắm. Bất quá hiện nay nàng lại là một bộ vẻ u sầu. Trương Tiểu Phàm bệnh tình rất tốt nhanh, đốt lui đến không sai biệt lắm, trừ thân thể còn có chút bất lực bên ngoài, còn lại cũng không có gì đáng ngại. Lúc này hắn nghe được Bích Giao thở dài, quay đầu hướng này ma giáo nữ tử nhìn lại, thu vào trong mắt của hắn, là này một thân xanh nhạt y phục nữ tử đang ngồi ở bình đài bên cạnh. Một đôi chân dựng giữa không trung, không có thử một cái địa quơ, liền đới lấy nàng bên hông cái kia hợp hoan linh, đinh đinh đang đang, mà vang lên lấy. Nếu không phải ở trong môi trường này đồng thời sớm đã biết thân phận nàng, Trương Tiểu Phàm cơ hồ muốn coi là đây là cái ngây thơ không rãnh thiếu nữ. Chỉ là như vậy nhìn lại, Bích Giao lại so làm lúc mới gặp mặt tiêu tụy được nhiều. Con gái nàng nhà trong mỗi ngày vẫn là có đến nay tiểu thủy màn chỗ tẩy trải một phen, cho nên nhìn lại y nguyên dung mạo đoan chính thanh nhã, cũng không dơ bẩn cảm giác. Chỉ là những ngày này đến, nàng lại rõ ràng nhất gầy gò. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Bích Giao, thầm nghĩ lấy xuất thần, không có chú ý tới Bích Giao nhìn sang, gặp Trương Tiểu Phàm không biết chừng nào thì bắt đầu ngơ ngác nhìn lấy chính mình. Trên mặt hốt nhiên không sai đỏ lên, sẵng giọng, ngươi nhìn cái gì? Trương Tiểu Phàm giật mình, liền bận bịu quay đầu đi, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, cái gì? Bích Giao sau lưng hắn lại cũng không có như hắn tưởng tượng lớn tiếng quát lớn cùng hắn. Thật lâu, lại ngược lại là truyền đến thở dài một tiếng. Chúng ta bị vây ở này sơn động chết trong đất, cách cái chết không xa. Ngươi cũng không cần như vậy câu thúc. Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Bích Giao. Chỉ gặp nàng có chút gầy gò lại như cũ mỹ lệ trên mặt, có nhàn nhạt bất đắc dĩ nụ cười, nhịn không được thốt ra mà xuất đạo. Kỳ thực ta bệnh nặng thời điểm, ngươi không cần đem đại bộ phận lương khô đều cho ta ăn, như thế ngươi cũng có thể sống lâu mấy ngày. Nói không chừng liền như thế nào? Bích Giao bỗng nhiên cắt ngang hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, lắc đầu, thấp giọng nói, nói không chừng ngươi khả năng được cứu. Giao khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một điểm mỉm cười. Ta không muốn chết, nhưng càng không nguyện ý tại này sơn động tĩnh mịch bên trong. Đối một bộ xương khô cùng một cái khác, cỗ dần dần hư thối xác chết chậm rãi chờ đợi. Nói như vậy, không đợi người tới cứu ta, chính ta sợ trước điên. Trương Tiểu Phàm nghe được nàng hình dung loại kia bộ dáng, nhịn không được cũng là đánh cái dùng mình. Cái này cũng xác thực không phải người sinh hoạt. Bích Giao liếc hắn một cái, thản nhiên nói, thế nào, ngươi cũng sợ hãi à? Trương Tiểu Phàm lập tức thẳng tắp đọc, lớn tiếng nói, nào có. Bích Giao bên khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn lấy hắn trong ánh mắt dần dần có một tia như có như không ôn nhu. Ôn nhu nói, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, cái gì? Bích Giao cười nhạt một tiếng, chúng ta bây giờ lương khô đã ăn hết tất cả, trừ chút thanh thủy bên ngoài liền lại không thể ăn chi vật. Chỉ sợ không ra 7 ngày, liền phải chết đói. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói. Bích Giao sắc mặt bình tĩnh, nhưng sau đó nói ra lời nói, lại làm cho Trương Tiểu Phàm như gặp quỷ mị, quá sợ hãi. Mấy ngày nữa, ngươi nhìn ta nếu là không được, liền trước hết giết ta a. Trương Tiểu Phàm há to mồm, chỉ về phía nàng lại nhất thời nói không ra lời, lại không nghĩ tới, Bích Giao vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói không thể tưởng tượng. Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, sau khi ta chết, thân thể vẫn còn, ngươi nếu là nhất tâm cầu sinh, chính là ăn ta chi thịt, đại khái cũng có thể sống lâu một thời gian. Trương Tiểu Phàm nội tâm kịch chấn, cơ hồ ngã nhào trên đất. Cách nửa ngày, hắn mới từ cái này cự đại chấn kinh trong lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nhìn phát ra cái này một Thạch Phá Thiên Kinh lời nói Bích Giao. Chợt tâm tư nhất động, nhớ tới Bích Giao kiếp trước cùng mình nói tới đủ loại phỉ di chỗ suy nghĩ chuyện. Ngươi không phải muốn về Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong đi gặp ngươi Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Linh Nhi sư tỷ a, ngươi còn có mấy vị đồng môn đều tại cái này Vạn Bức Cổ Quật trong. Bọn họ tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi sinh hoạt đến thời gian càng dài, bọn họ tìm tới ngươi hy vọng không lại càng đại a. Bích Giao hơi hơi cúi đầu xuống, giọng nói trong lại vẫn là như vậy bình thản. Ngươi có biết hay không, một người chờ chết tư vị là thế nào sao? Mặc kệ ngẩn người Trương Tiểu Phàm, nàng thấp giọng tiếp tục nói. Bích Giao khóe mắt bắp thịt phảng phất run rẩy một chút. Ở chỗ này sắp tử vong thời điểm, đối cái này tại tử vong trước mặt duy nhất bồi bạn nàng thiếu niên, nàng đúng là khó mà khống chế chính mình tình hoài, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng mang theo một tia mông lung cùng trống rỗng. Ta 6 tuổi thời điểm, mẫu thân mang theo ta về Hồ Kỳ Sơn Lục Hồ Động, nhìn ta mỗ mỗ. Không ngờ khi đó các ngươi chính đạo đột kích, trong đó Thiên Âm Tự, Phổ Phương Ác Tăng dùng pháp bảo phù đồ kim bát đem chọn ta Lục Hồ Động dung sụp, sinh sinh đem ta cùng mẫu thân còn có mỗ mỗ 3 người chôn sống trong lòng đất. Bích Giao giờ phút này phảng phất đã hoàn toàn lâm vào thống khổ trong hồi ức. Ánh mắt thẳng nhìn qua phía trước, trống rỗng, giống nhau nàng giọng nói, bình thản mà trống rỗng, mang theo sâu nhất đau đớn. Khi đó, ta dọa đến gào khóc, sợ hãi cực, nơi nào là một cái tiểu tiểu sơn động, bởi vì có mấy khối đại thạch chống đỡ, chúng ta mới có thể cầu thả sống sót. Nhưng mỗ mỗ thương thế quá nặng, không lâu liền qua đời. Mẫu thân mang theo ta tại này đen kịt một màu trong khóc giống một trận, liền đem mỗ mỗ chôn. Chúng ta bị chôn ở sâu dưới lòng đất, trừ nham thạch ở giữa có giọt mấy giọt nước đến, chung quanh chính là một mảnh cứng rắn rét lạnh nham thạch. Ta rất lợi hại sợ hãi, nhưng mẫu thân một mực nói cho ta biết nói, tiểu Giao không sợ, cha nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Trương Tiểu Phàm giờ phút này nín hơi ngưng thần, cẩn thận nghe, tuy nhiên sớm liền biết những chuyện này, nhưng là giờ phút này nghe Bích Giao êm tai nói, cảm thụ được nàng này đau xót không khỏi tâm linh, chính mình tâm tình lại cũng đi theo đau nhức. Thế nhưng là, nơi này mãi mãi cũng là đen nhánh, cha cũng vẫn luôn không có tới. ta tại này sơn trong lỗ đen, rất là sợ hãi, bụng lại đói, càng không ngừng khóc. Ta còn nhớ rõ, mẫu thân ở bên cạnh ta thở dài, đem ta chăm chú ôm vào trong ngực, càng không ngừng nói với ta, tiểu giao không sợ, tiểu giao không sợ, mẫu thân sẽ không để cho ngươi có việc, cha ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Bích Giao sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, nhưng y nguyên nói tiếp, thế nhưng là, cha vẫn là không có tới, ta cũng đã đói gần chết, vẫn đối với mẫu thân khóc muốn đồ, vật ăn. Mẫu thân một lần bên trong động tìm được, nhưng cho tới bây giờ đều không có tìm được qua đồ vật. Càng về sau, ta đã đói đến liền khóc khí lực đều không có, chỉ là ghé vào mẫu thân trong ngực rên rỉ. Bỗng nhiên có một ngày, mẫu thân tìm tới một miếng thịt. Trương Tiểu Phàm cơ hồ là tại Bích Giao vừa nói, trông thấy nàng thân thể giật lên tới, ta qua đói, cái gì cũng không lo được. Ăn vào qua, sau đó dường như là thoải mái mà ngủ. Dường như khi đó, mẫu thân cũng trong bóng đêm bật cười. Cứ như vậy, mẫu thân cách một đoạn thời gian liền tìm cho ta đến một mảnh thịt. Ta cứ như vậy sống sót, nhưng mẫu thân thanh âm lại ngày càng bất lực. Rốt cục có một ngày, ta gọi nàng, nàng lại không có trả lời. Từ nay về sau, ta liền trong bóng đêm. Một người dạng này chờ chết. Bích Giao chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Người biết một người ở nơi đó chờ chết tư vị a? Người biết mẫu thân thi thể ngay tại bên cạnh người chậm rãi hư thối mùi vị a? Người biết một người vĩnh viễn thấy không rõ chung quanh vĩnh viễn sinh hoạt ở trong sợ hãi là cái dạng gì a? Nàng mỗi hỏi một câu, Trương Tiểu Phàm thân thể liền dốc hết ra một chút. Bích Giao trầm mặc, Trương Tiểu Phàm lại ngay cả không dám thở mạnh. Rốt cục, nàng giống như là từ trong mộng tỉnh lại, nhưng lại giống như đem tỉnh chưa tỉnh. Trong hoảng hốt lại nói tiếp, rốt cục có một ngày, đột nhiên, trên đỉnh đầu bắn hạ một đạo ánh sáng. Ta dọa đến kêu to, trốn đến sâu nhất nơi hẻo lánh. Sau đó, này ánh sáng càng ngày càng sáng, phía trên động khẩu càng lúc càng lớn, ta nghe thấy cha đang gọi ta cùng mẫu thân tên, tiếp theo, trông thấy cha nhảy xuống, cản ở trước mặt ta, hắn không có trước nhìn ta, mà chính là trước nhìn thấy mẫu thân của ta, vừa rồi ánh sáng lúc ta chỉ lo phải xem bên trên, lại đi tới nhìn mẫu thân, đến ta nhớ tới lúc đã bị cha ngăn trở. Không nhìn thấy mẫu thân thi, thế nhưng là ta rõ ràng trông thấy cha thân thể chấn động. Cả người đều tựa hồ biến làm thạch đầu. Sau đó, đi theo cha nhảy xuống Thanh Long thúc thúc, Trắng Hổ thúc thúc cùng Huyền Vũ thúc thúc. Cả đám đều giật mình tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, ta bỗng nhiên rất lợi hại sợ hãi. Thậm chí so ta tại bóng tối này trung đẳng chết sợ hơn. Ta nhỏ giọng kêu chậm rãi xoay người, ba vị thúc thúc xếp thành một loạt, đứng ở phía sau hắn, ngăn trở mẫu thân thi, ta vẫn là nhìn không thấy mẫu thân, ta nhỏ giọng hỏi, mẫu thân đâu? Trương Tiểu Phàm thấy rất rõ ràng, Bích Giao giờ phút này mỗi nói một chữ, thân thể đều muốn dốc hết ra lắc một cái, phảng phất này cha hỏi nữ hài nhi, liền tại bọn hắn trước mặt. Cha không hề nói gì, thế nhưng là sắc mặt hắn thật đáng sợ. Ta tuy nhiên nhỏ, nhưng là ta biết, khi đó hắn thực sự muốn giết ta, muốn giết ta cái này nữ nhi ruột thịt. Thế nhưng là, hắn cuối cùng không có động thủ. Hắn cứu ta, đem ta ôm vào trong ngực, rời đi cái này đen nhánh sơn động. Liền trước lúc rời đi, ta vụng trộm từ cha bả vai nhìn xuống dưới. Mẫu thân thì đã bị ba vị thúc thúc chôn, chỉ lộ ra một cái tay đi ra, thế nhưng là không biết vì cái gì. Cái tay kia, cái tay kia, cái tay kia, Bích Giao thanh âm đột nhiên trầm mặc. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, hướng nàng nhìn lại, đã thấy Bích Giao sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cả thân thể đúng là thẳng tắp ngã xuống, nhìn lấy đúng là ngất đi. Trương Tiểu Phàm không chút do dự, lập tức xông đi lên, đỡ lấy nàng, chỉ cảm thấy xúc tu rét lạnh, gần như không giống là người sống. Hắn bệnh sau mới khỏi, thân thể bất lực, Phí lão đại kình mới đem bích dao tại trên bình đài nằm thẳng cất kỹ. Nhìn lấy nàng khuôn mặt tái nhợt, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên giật mình, toàn thân mình trên dưới lại đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đêm hôm ấy, bích dao một mực hôn mê, nhưng trong mộng thỉnh thoảng gào thét, mẫu thân, lời nói. Hai người vị trí lập tức lại đảo lại, biến thành Trương Tiểu Phàm tới chiếu cố nàng. Nhưng cái này xem ra là bích dao thâm tâm chỗ một cái cực đau nhức chuyện cũ. Trong hôn mê, vài lần kêu sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Trương Tiểu Phàm chân tay luống cuống. Thẳng đến sau cùng, bích dao trong lúc vô tình loạn phất tay cánh tay, bắt hắn lại bả vai, rúc vào trong ngực hắn về sau, phảng phất được cái gì dựa vào, mới dần dần bình tĩnh trở lại, an tĩnh ngủ mất. Nhưng này một đôi tay, lại là chăm chú địa nắm lấy Trương Tiểu Phàm y phục, thậm chí móng tay vẫn lâm vào trong thịt, đau đến Trương Tiểu Phàm nhe răng trợn mắt. Nhưng là Trương Tiểu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, chảy trong suốt nước mắt, mặc nàng rúc vào trong ngực, ngủ yên lấy. Bích Dao cái chuyện cũ này, đối với nàng mà nói, phảng phất là bị thương cực sâu đau đớn, những năm gần đây chôn sâu tâm lý, không ngờ tại cái này sống chết trước mắt, lại lần nữa hồi tưởng lại, tâm thần khuấy động, tăng thêm những ngày này đến thực vật thưa thớt. Thân thể cũng có chút suy yếu, cho nên ngay cả lấy hôn mê hồi lâu, Trương Tiểu Phàm chăm chú địa ôm lấy trong ngực ngủ say bích dao. Đưa tay khẽ vuốt nàng non nớt trơn nhẵn, tuyệt mỹ tú lệ dung nhan, trong lòng từng đợt khuấy động, nhịn không được lại lưu lại mấy giọt nước mắt, vẩy vào bích dao như hoa giống như tháng trên mặt, cùng bích dao trong mắt chảy ra nước mắt cùng một chỗ. Tại nàng xinh đẹp nho nhã xinh đẹp trên dung nhan, vạch ra từng đạo dấu vết, sau cùng hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một khỏa cực đại giọt nước, lóe ra trong suốt sáng chói, sặc sỡ lóa mắt tinh mang quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.